Quý vị thân mến, ở tập 37, ông già săn cương thi và nhóm đạo sĩ âm mưu đối phó với Lâm Thành. Xong, lần lượt những tên đạo sĩ đã phải bỏ mạng. Bọn chúng vô cùng khiếp sợ khi đối mặt với sự biến thái của Lâm Thành. Càng không thể tin được hắn là cương thi. Một con cương thi không sợ pháp thuật, lá bùa cùng ánh nắng. Thêm vào đó còn có sức mạnh thần kỳ lớn mạnh. Hai tên đạo sĩ còn lại, sau khi nhận ra mình bị lão già săn cương thi lợi dụng và vô cùng hối hận khi đối phó với Lâm Thành, đã chọn cách chạy trốn. Và may mắn thay khi Lâm Thành đã bỏ qua bọn chúng để bắt lão già săn cương thi. Kết cục của lão già săn cương thi cuối cùng cũng giống như những tên đạo sĩ xấu số trước đó. Và diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào, xin mời quý vị cùng theo dõi. Phụt, răng nanh sắc bén ghê người, cắn một miếng vào cổ của người săn cương thi. Máu tươi lập tức trào ra, tiến vào trong miệng của Lâm Thành. Vù, vù, gió đêm thổi qua, mang theo chút lạnh lẽo. Tán cây đung đưa trái phải theo cơn gió nhẹ, sắc đêm dần tối lại. Thành phố vẫn phồn hoa và nhộn nhịp, ánh đèn neon tô điểm cho sự xa hoa của thành phố. Đường phố đông đúc, cảnh tượng phồn hoa. Ngờ đâu ở đây có con cương thi đang hút máu. Người săn cương thi vừa chết không lâu, máu vẫn còn độ ấm, chảy vào trong cơ thể cực kỳ ấm áp. Sau khi không ngừng hấp thụ, có thể nhìn thấy màu đỏ trong đôi mắt của Lâm Thành càng lúc càng nhạt, màu xanh càng lúc càng đậm. Thi khí cũng nồng đậm hơn, bao gồm cả người săn cương thi bị cắn cũng bị thi khí nồng đậm bao trùm. Nếu như người bình thường nhìn thấy, nhất định sẽ bị dọa tè ra quần, thậm chí bại liệt trên đất. Thời gian không ngừng trôi qua, vẻ mặt của người săn cương thi hoàn toàn trắng bệch, cơ thể cũng dần trở nên khô quắt. Bụp! Lâm Thành ném thi thể xuống đất, lau máu tươi ở khóe miệng, trong lòng có hơi tiếc. Nếu như hút thêm máu tươi của một pháp sư thì có thể đột phá đến cảnh giới của cương thi mắt xanh rồi. Đáng tiếc tên pháp sư vừa rồi đó đã chạy xa, muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Bản thân Lâm Thành cũng không ngờ từ cương thi mắt đỏ đột phá đến cương thi mắt xanh, vậy mà cần nhiều máu tươi như vậy. Hơn nữa, vẫn chưa có đột phá. Có điều, bây giờ đã đạt tới ranh giới đột phá. Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút xíu. Chắc do ta vừa rồi đột phá đến mắt đỏ, cho nên đột phá lên mắt xanh cần nhiều máu tươi hơn nữa. Vẫn nên xử lý thi thể, rồi về nhà thôi. Bớt rắc rối khi biến thành cương thi. Nghĩ đến đây, Lâm Thành lấy ra một lá bùa. Tay hơi lắc nhẹ, lá bùa tự cháy không cần lửa. Xèo, tổng cộng 4 cỗ thi thể trong nháy mắt đốt lên ngọn lửa hừng hực. Một cỗ thi thể trước đó nghiễm nhiên có dấu hiệu biến thể, ngay cả ngón tay và răng cũng dài ra. Giờ chỉ mới vài phút, không thể không nói thì độc của Lâm Thành cũng giống như người, đều rất biến thái. Vù vù. Vào lúc này, một trận gió âm nổi lên. Lông mày của Lâm Thành hơi nhíu lại. Âm khí đằng sau núi của trường cấp 3 số 1 rất nặng. Trong làn gió nhẹ mang theo âm khí là rất bình thường. Nhưng một trận âm khí vừa rồi càng thêm nồng đậm. Khác biệt giống như nước và máu tươi, rất dễ gây chú ý với Lâm Thành. Sau đó, oán khí nồng đậm kèm quỷ khí mạnh mẽ ùn ùn ập tới. Lại là người, ta phải xé xác người thành vạn mảnh. Oán hận nồng đậm, sự phẫn nộ hừng hực từ bốn phương tám hướng truyền vào trong tai Lâm Thành. Quỷ vương. Con người của Lâm Thành chợt co rút, vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm, nhìn xung quanh với vẻ nghiêm trọng. Trước đó từng tiếp xúc một lần với quỷ vương, Lâm Thành sao có thể không nghe ra đây là giọng của quỷ vương. Lúc đó quỷ vương cũng nhìn thấy Lâm Thành và Tô Chiết Nghị, còn cho quỷ tướng của mình đi truy sát Lâm Thành, thiết lập trận pháp này để đánh lén, bắt tay với Hồ Ly Tinh đến đối phó tay sai của nó. Cho dù hóa thành tro, nó cũng nhận ra. Vào lúc này, nó cảm thấy thương thế đã khôi phục được tương đối rồi. Sau đó, ra ngoài đi lại, kết quả nhìn thấy nơi này có thi khí, còn có khí tức của pháp sư. Vốn chuẩn bị đi tới xem náo nhiệt, ai ngờ gặp phải Lâm Thành. Đều do hắn, còn cả con hồ ly tinh kia, đặc biệt là hồ ly tinh, hại nó bị thương nặng. Tà trận vất vả bố trí bị phá, còn bị đánh bị thương, thù này không báo thì nó không phải quỷ vương rồi. Bây giờ gặp được Lâm Thành, kẻ thù gặp mặt đỏ ngầu con mắt. Có điều một khoảng thời gian không gặp, con tiểu cương thi này vậy mà từ mắt tím đột phá đến mắt đỏ, sau đó đột phá đến cảnh giới mắt xanh. Tốc độ đột phá nhanh như vậy, đây là đã hút bao nhiêu máu người chứ? Không sợ bị pháp sư mạnh mẽ truy sát sao? Ngay cả nó cũng không dám tùy ý hại người, chỉ có thể lén lút hại một ít người, hơn nữa còn cần phải cẩn thận. Khi muốn hại chết rất nhiều người, nó đều cho lệ quỷ thủ hạ của nó đi làm. Có điều nhìn thấy mấy cỗ thi thể của pháp sư trên đất, quỷ vương lập tức hiểu ra. Nhưng cho dù sắp đột phá cương thi mắt xanh thì sao chứ, đối với quỷ vương mà nói vẫn là không đủ nhìn. Kiến mãi là kiến. Lần này hồ ly tinh không ở đây, nó muốn xem thử còn có ai có thể ngăn cản nó giết chết Lâm Thành. Tiểu tử, người đã phá trận pháp của ta, còn cùng với hồ ly tinh đối phó ta, vậy mà còn dám xuất hiện ở sau núi. Người sẽ không nghĩ rằng ta không dám về sau núi nữa chứ? Hôm nay coi như người xui xẻo, vừa khôi phục thương thế thì gặp được người, đưa mạng đây cho ta. Lời vừa dứt, đột nhiên đằng sau cái cây bên cạnh tức khắc xuất hiện một thanh kiếm sắc do quỷ khí màu đen hóa thành. Trong nháy mắt bèn xiên đến trước mắt Lâm Thành. Quỷ khí mãnh liệt lao đến, con người của Lâm Thành trượt co rút, tim đập nhanh. Đại ma đầu, mẹ kiếp, người mau ra, có thể chặn được một kích này không? Lâm Thành gào thét trong lòng. Hắn không biết một kích này có thể chặn được hay không. Nếu như không thể chặn được thì xong đời rồi. Chỉ có thể gửi gắm hy vọng cuối cùng vào đại ma đầu. Bây giờ hắn và đại ma đầu có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Có thể chặn được, mau, mau giết nó. Giọng nói của đại ma đầu vang lên, rõ ràng cực kỳ cuồng nhiệt, hận không thể khiến Lâm Thành lập tức giết chết quỷ vương. Nghe thấy giọng nói rất chắc chắn của đại ma đầu, Lâm Thành không chần chừ nữa, đấm ra một quyền. Phụt! Kiếm sắc màu đen lập tức tan ra, mà Lâm Thành cảm thấy tay phải không có bất kỳ chuyện gì, giống như đấm một quyền vào đậu phụ vậy. Sao có thể chứ? Quỷ vương thất thanh, giọng điệu cực kỳ sửng sốt. Sau đó, quỷ vương đi ra từ trong một cây đại thụ, nhìn trông giống như người bình thường, nhưng quỷ khí quấn quanh người. Nó vừa đi ra, vừa xé mặt của mình, nhìn trông cực kỳ kinh tởm, khủng khiếp. Mục đích làm như vậy, trên thực tế, chính là đang hù dọa Lâm Thành. Cao thủ chiến đấu, tố chất tâm lý cực kỳ quan trọng. Chỉ cần có một bên trong lòng xuất hiện sợ hãi thì lập tức sẽ rơi vào thế hạ phong. Xoẹt! Nửa bên mặt hoàn toàn bị xé ra, máu tươi nhầy nhụa, nhìn trông cực kỳ ghê tởm, khủng bố. Một khoảng thời gian không gặp, không ngờ người vậy mà mạnh đến mức độ này. Có điều vừa rồi, khí tức ở tay phải của người hình như không phải là thi khí. Lúc này, Quỷ Vương nhìn Lâm Thành với vẻ mặt âm trầm. Hai chân mỗi khi cất một bước, quỷ khí trên người nồng đậm thêm một phần. Sau khi biết tay phải không sợ Quỷ Vương, trái tim lơ lửng của Lâm Thành lập tức ổn định trở lại. Trên mặt thậm chí nở một nụ cười. Ta nếu như là người, bây giờ đã chạy rồi. Lâm Thành hờ hững nhìn Quỷ Vương nói. Quỷ Vương sững người, nó nghi ngờ mình có phải nghe nhầm rồi không. Lâm Thành vậy mà bảo nó chạy, lẽ nào hắn nghĩ rằng sau khi chặn được một kích của nó thì có thể đối phó mình được hay sao? Ý nghĩ có hơi viển vông rồi nhỉ. Hơn nữa, nó là Quỷ Vương, không biết đã từng thấy bao nhiêu sóng to gió lớn, chỉ ra tay một lần sao có thể chạy trốn chứ. Hơn nữa, Lâm Thành chỉ là một con cương thi mắt đỏ, không biết nguyên nhân gì lại biến dị, biết chút pháp thuật, pháp sư không thể đối phó hắn. Nó không tin bản thân cũng không làm gì được Lâm Thành. Ngay lập tức, Quỷ Vương không có bất kỳ do dự gì, lập tức biến mất khỏi vị trí ban đầu. Một giây sau, đột nhiên xuất hiện ở trước người Lâm Thành. Sau đó, giơ đôi tay tràn ngập xương đen, vỗ một chưởng vào lồng ngực của Lâm Thành. Tốc độ quá nhanh, đã vượt qua phạm vi Lâm Thành có thể phản ứng kịp. Có điều, Lâm Thành hoàn toàn dựa theo bản năng đấm một quyền về phía trước. Mặc kệ có thể đánh trúng Quỷ Vương hay không, ít nhất có thể khiến Quỷ Vương lùi lại. Có lúc con người nếu như xui xẻo, đi đường sẽ vấp ngã, uống nước sẽ sặc sụa, thì ngay cả quỷ cũng không ngoại lệ. Giống như Quỷ Vương có thực lực mạnh mẽ và tốc độ cực nhanh, nhưng nó muốn chết như nào đó, trực tiếp đụng vào nắm đấm của Lâm Thành. Vốn Quỷ Vương có thể tránh được một quyền của Lâm Thành, nhưng một khi tránh né thì không thể tiếp tục công kích Lâm Thành nữa. Tuy tay phải của Lâm Thành có lực lượng rất lớn, lực công kích rất mạnh, nhưng nó không hề sợ. Dù sao, chênh lệch thực lực giữa Quỷ Vương và cương thi mắt đỏ vẫn là rất lớn. Nó không tin một con cương thi mắt đỏ có thể làm tổn hại nó. Công kích vừa rồi bị đánh tan, nó không có dùng toàn lực. Lúc này, nó sử dụng toàn bộ thực lực của mình. Một kích này nhất định khiến Lâm Thành cốt xương vỡ vụn. Cho dù là cơ thể cương thi cũng không chịu nổi. Nói thì chậm, chứ thật ra mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp mắt. Bụp, một tiếng nổ vang. Quỷ Vương không có bất kỳ tránh né, trực tiếp cứng đối cứng với tay phải của Lâm Thành. Bỗng chốc, Lâm Thành cảm nhận được mình đánh trúng Quỷ Vương. Một quyền theo bản năng, vậy mà đánh trúng rồi. Điều này khiến Lâm Thành có hơi khó tin. Có điều, trong lòng hắn rất rõ, chắc chắn là Quỷ Vương sự ý, cố ý cứng đối cứng với hắn. Nếu không, tuyệt đối có thể tránh được một quyền này của hắn. Vào khoảnh khắc vừa rồi, Quỷ Vương cảm nhận được một cỗ lực lượng ngập trời. Từ nắm đấm của Lâm Thành lan đến trong cơ thể của nó. Cỗ lực lượng này không phải là thi khí, rất mạnh mẽ là ma khí, ma trong truyền thuyết. Tuy nó không có qua lại với ma, nhưng chưa từng ăn thịt heo, ít nhất đã từng thấy heo chạy. Khí tức bạo phát ở tay phải của Lâm Thành vừa rồi, căn bản không phải là thi khí. Nó cảm ứng rất rõ ràng. Có điều, trước mắt không phải lúc nghĩ nhiều như vậy. Quỷ Vương trợn trừng mắt nhìn Lâm Thành, xoay người rồi bỏ chạy. Vừa rồi va chạm một quyền với Lâm Thành khiến thương thế vừa khôi phục của nó lại bị trọng thương lại, thậm chí trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu như không đi, lát nữa lộ ra dáng vẻ bị thương, chắc chắn sẽ bị Lâm Thành truy sát. Đuổi theo, mau đuổi theo! Giọng nói của đại ma đầu vang lên trong đầu Lâm Thành, rất nôn nóng. Đuổi theo cái gì? Tốc độ của Quỷ Vương nhanh như vậy, vừa rồi Nếu không phải nó khinh địch, ta căn bản không đánh chúng được. Sau khi chịu một kích, tên này mặt không đỏ, không thở dốc, đuổi theo không phải là tìm chết sao? Lâm Thành nói với vẻ chán nản. Hắn đâu phải không muốn đuổi theo, nhưng nhìn bộ dạng của quỷ vương, căn bản không có bị thương. Tên này vậy mà mạnh đến mức độ này. Hắn cũng nghĩ không thông tại sao quỷ vương lại mạnh như vậy. Hay là hắn nghĩ tay phải quá lợi hại rồi? Đồ ngu, phế vật, mẹ kiếp, người là tên đần. Nó đã bị thương nặng, người lẽ nào không chú ý đến ánh mắt của nó sao? Rõ ràng như vậy, người cũng không nhìn ra. Phế vật, quá phế vật. Nếu như người đuổi kịp, không quá 5 phút, nhất định có thể giết chết tên này. Giọng điệu của đại ma đầu rất tức giận, bỗng có cảm giác bùn nhão không thể chát tường, gỗ mục không thể điêu khắc. Mẹ kiếp, ta sao biết được, tên này cũng quá xảo hoạt rồi, chẳng trách có thể trở thành quỷ vương. Bị thương rồi mà nhìn trông giống như không có chuyện gì vậy, hù dọa ta một trận. Thôi bỏ đi, cũng không trách người được, dù sao những gì người trải qua quá ít, lần sau nhất định phải chú ý ánh mắt, động tĩnh của kẻ địch. Hơn nữa, người lần sau cũng có thể hù dọa người khác như vậy. Ta đi nghỉ ngơi trước đây. Nói xong, tiếng của đại ma đầu biến mất. Lần này, Lâm Thành thật sự bị nó làm cho tức chết rồi. Trên thực tế, thật sự không trách Lâm Thành được. Quỷ vương đã sống mấy trăm năm, muối nó ăn còn nhiều hơn cơm Lâm Thành ăn. Sự từng trải và kinh nghiệm của Lâm Thành tự nhiên không phong phú như người ta. Có điều đi một ngày đàng học một sàng khôn. Có bài học của lần này, Lâm Thành cũng đã có kinh nghiệm. Còn người mà đều học được sự trưởng thành từ các bài học. Ta nói sao có chút không đúng lắm, còn tưởng thực lực của nó mạnh. Chết tiệt, lần này xem như nó may mắn. Vẻ mặt của Lâm Thành âm trầm bất định, giống như miếng ăn đưa đến miệng còn rơi. Lần đầu tiên chịu kiểu thiệt như này, khỏi nói sẽ bực tức cỡ nào. Ngay sau đó, Lâm Thành lấy lại tâm trạng tốt. Sau khi thấy không có chuyện gì xảy ra thì rời khỏi luôn. Còn Thi Vương ở sau núi, Lâm Thành trước mắt không định đi gặp nó. Tên này tưởng hắn là vua cương thi, tiếp xúc càng nhiều thì càng dễ lộ thân phận thật sự của Lâm Thành. Cứ để nó tiếp tục hiểu lầm đi, sau này nói không chừng còn có thể có tác dụng. Lần trước chính là tên này ra tay, hắn và Tô Chí Nghị mới thoát được một kiếp, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng. Sắc đêm bao trùm không gian. Đằng sau núi của trường cấp 3 số 1, một bóng sáng quỷ mị vụt qua tán cây một cách cực nhanh. Rất nhanh, Lâm Thành đến trạm xe buýt của trường, sau đó bắt xe taxi quay về khu dân cư Ôn Hình. Trả tiền xe, Lâm Thành lấy điện thoại ra định xem giờ. Kết quả bên trên hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ, đều là Diệp Uyển Nhi gọi tới. Lâm Thành không có gọi lại, dù sao cũng đã đến dưới tầng rồi, vội vàng đi lên tầng. Hắn không biết Diệp Uyển Nhi gọi điện cho hắn là có chuyện gì. Có điều gọi mười mấy cuộc, chắc rất gấp. Đến cửa nhà, Lâm Thành phát hiện cửa không khóa, cho nên đi thẳng vào. Sau đó thì nhìn thấy Diệp Uyển Nhi mặt mày khẩn trương đi qua đi lại ở phòng khách. Người gọi điện cho ta là có chuyện gì sao? Lâm Thành bước vào phòng khách, nhìn Diệp Uyển Nhi rồi hỏi với vẻ rất nghi ngờ. Người cuối cùng cũng trở về rồi, trước đó đã đi làm gì, sao gọi điện mà không nghe? Cha mẹ của người cả ngày hôm nay cũng chưa quay về, liệu có phải xảy ra chuyện rồi không? Người nói sao? Cha mẹ của ta cả ngày vẫn chưa quay về. Con người của Lâm Thành chợt co rút, trong lòng bỗng xuất hiện dự cảm chẳng lành, nhịp tim đập nhanh. Phải, nếu không ta gọi điện cho người làm gì? Điện thoại cũng không nghe, ta cuống chết rồi. Diệp Uyển Nhi gật đầu nói. cũng đã bảo bọn họ không có chuyện gì thì đừng ra ngoài rồi. Thật sự bị bọn họ làm cho tức chết mà. Đi, ra ngoài tìm, hy vọng giống như lần trước, chỉ sợ bóng sợ gió thôi. Nhiều ngày trôi qua như vậy, ông già Tà Tu chắc đã khôi phục một chút thương thế. Tên này âm hiểm xảo trá, chắc chắn sẽ ra tay với cha mẹ của hắn. Lần này rất có thể là ông ta. Cha mẹ của hắn, hắn hiểu hơn bất kỳ ai, không thể đi cả ngày không về. Vèo, phập. Một con dao găm xuyên qua cửa sổ, nhanh chóng phi về phía đầu của Lâm Thành. Lâm Thành đưa tay phải ra, lập tức kẹp được con dao găm phi đến. Trên con dao găm có một tờ giấy, Lâm Thành vội mở ra xem. Một ngón tay dính máu từ trong tờ giấy rơi xuống đất. Máu tươi chói mắt, ngón tay quen thuộc, đặc biệt là chiếc nhẫn bạc trên ngón tay. Vào khoảnh khắc này, con người của Lâm Thành co rút dữ dội, tim đập điên cuồng, một cỗ lửa giận ngập trời bùng lên trong nháy mắt. Đồng thời, trái tim tựa như bị dao cứa, cứa thành từng nhát vào tim của Lâm Thành. Mẹ, đây là ngón tay của mẹ ta. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Để ta biết là ai làm, ta sẽ cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết. Hắn còn nhớ lúc nhỏ, mẹ của hắn nói đùa rằng chiếc nhẫn này là bà nội truyền lại, nói đợi sau khi hắn lấy vợ thì lại truyền cho vợ của hắn. Hình ảnh chiếc nhẫn này in sâu vào trong tim của Lâm Thành. Nếu không phải nhìn thấy chiếc nhẫn, hắn thật sự không nhận ra. Nghĩ đến mẹ của mình bị cắt đứt ngón tay, một cỗ lửa giận kèm theo sự đau lòng không tự chủ dâng trào. Lâm Thành, trước tiên người đừng nôn nóng, xem thử trên giấy viết cái gì đã. Diệp Uyển Nhi vội an ủi Lâm Thành, vẻ mặt cũng cực kỳ lo lắng. Lâm Thành run rẩy cầm tờ giấy lên xem. Nếu muốn cha mẹ của người sống, mau chóng tới cổng Tây cách 500 mét của thôn Vương Gia. 2 tiếng mà không tới thì không phải là ngón tay của mẹ người, mà là cả cánh tay. Thôn Vương Gia, đi. Lâm Thành ném tờ giấy đi, xử lý ngón tay cực kỳ ghê người ở trên sàn, sau đó dẫn Diệp Uyển Nhi chạy xuống dưới tầng. Thôn Vương Gia ở đâu Lâm Thành không biết, nhưng mục tiêu của đối phương là hắn, chắc chắn sẽ nói làm sao đến được thôn Vương Gia. Hơn nữa 2 tiếng đồng hồ thì chắc vẫn ở thành phố Dương Thạch. Xuống dưới tầng, đi đến cửa của khu dân cư Ôn Hình. Một chiếc taxi chạy tới, là một người trung niên nhìn trông rất thật thà. Ông ta mở cửa sổ xe, vẻ mặt tươi cười nhìn Lâm Thành rồi nói: "Huynh đệ, là 2 người muốn đến thôn Vương Gia sao?" Vừa dứt lời, ánh mắt sắc bén của Lâm Thành lập tức nhìn chằm chằm tài xế. Một giây sau, cơ thể của người tài xế hơi run, nuốt mạnh ngụm nước bọt, vẻ mặt sợ hãi. Không biết tại sao, sau khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Thành, người tài xế cảm giác như nhìn thấy ác ma. Chỉ cần bản thân có chút khác thường thì sẽ bị hắn giết chết vậy. Người tài xế lập tức toát mồ hôi hột. Lái taxi nhiều năm như vậy, dạng người nào mà chưa từng gặp. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp phải thiếu niên có ánh mắt khủng bố như vậy. Nếu không phải nơi này đông người, tài xế cảm thấy mình chắc chắn bị dọa tè ra rồi. Ông làm sao biết chúng ta muốn đến thôn Vương Gia? Lâm Thành lạnh lùng nhìn người tài xế, trên người tỏa ra một cỗ sát khí. Nếu như người tài xế và kẻ bắt cóc cha mẹ hắn là cùng một bọn, Lâm Thành không để ý mà lập tức giết ông ta. Đại ca, người đừng nhìn ta như vậy, ta không biết gì cả. Có một người mặc quần áo đen, che kín mặt, cho ta 1.000 tệ, bảo ta đến đây đón một cặp nam nữ. Hắn nói 2 người trông có vẻ rất khẩn trương, ta nghĩ chắc chính là các ngươi rồi. Người tài xế mặt mày nhăn nhó, ông ta thật sự bị Lâm Thành nhìn đến mức da đầu tê dại, nội tâm run rẩy. Là chúng ta, đi thôi. Lâm Thành không hề lưỡng lự, dẫn Diệp Uyển Nhi cùng ngồi lên chiếc taxi. Giống như những gì hắn nghĩ, người bắt cóc cha mẹ của hắn quả nhiên sẽ để hắn tìm được thôn Vương Gia. Dù sao, mục tiêu của hắn ta là Lâm Thành, chứ không phải là cha mẹ của Lâm Thành. Mặc đồ đen, bịt mặt, chắc không phải là tà tu. Tà tu biết Lâm Thành nhận biết được ông ta. Ông ta không cần thiết làm như vậy. Cộng thêm, tên này thương thế chắc chắn chưa khỏi hẳn, sẽ không xuất hiện nhanh như vậy. Nếu đã không phải là tà tu, vậy sẽ là ai? Lẽ nào là hai tên đạo sĩ chạy thoát đó sao? Cũng không đúng, thời gian không khớp. Suy nghĩ rất lâu, Lâm Thành cũng nghĩ không thông là ai muốn đối phó hắn. Kẻ thù chỉ có mấy người này. Có điều, nếu tin tức hắn biến dị truyền ra ngoài, chuyện này lại thành khác rồi. Có điều là ai, Lâm Thành đều sẽ khiến hắn ta phải hối hận. Rồng có vảy ngược, chạm vào sẽ phải chết. Không chỉ muốn bọn họ chết, còn muốn bọn họ chết thật thảm. Trong lúc bất chi bất giác, tài xế taxi đã lái xe đi rất xa. Ông ta vừa lái, vừa nhìn Lâm Thành từ gương chiếu hậu, trán đổ mồ hôi lạnh. Rõ ràng là một thiếu niên trông rất bình thường, tuổi tác tương đồng với con trai của ông ta. Nhưng không biết tại sao, Lâm Thành cho ông ta một loại cảm giác rất khủng khiếp. Ông ta bây giờ hối hận khi nhận vụ làm ăn này. Vì 1.000 tệ mà phải chịu tội này thì thật không đáng. Có điều, tiền đã nhận rồi, cũng không thể trả lại. Chỉ có thể nhắm mắt đưa tay mà tiếp tục lái xe. Ông không cần sợ. Nếu ông không phải cùng một bọn với đám người đó, ta cũng sẽ không làm tổn hại ông. Thấy người tài xế vừa căng thẳng vừa sợ hãi, Lâm Thành không nhịn được mà mở miệng nói. Ừ. Người tài xế gật đầu. Lúc này ông ta rất muốn báo cảnh sát. Từ trong lời nói của Lâm Thành, ông ta nhận thấy một điều gì đó không bình thường, nhưng lại sợ bị Lâm Thành phát hiện, vì điều đó mà chọc giận Lâm Thành. Đúng rồi, thôn Vương Gia nằm ở đâu, ông biết không? Lâm Thành không nhịn được nhìn người tài xế hỏi. Hắn cũng sinh sống hơn 10 năm ở thành phố Dương Thạch, nhưng trước giờ chưa từng nghe nói tới thôn Vương Gia. Thậm chí ngay cả trên bản đồ cũng không có cái thôn này. Nếu người bắt cóc cha mẹ của hắn nói 2 tiếng bắt buộc phải tới, vậy chắc ở thành phố Dương Thạch mới đúng. Tôi cũng không biết, người mặc đồ đen cho tôi tuyến đường. Thật ra tôi bây giờ cảm thấy 1.000 tệ hắn cho quá ít rồi. Sau khi nói vài câu với Lâm Thành, người tài xế bỗng cảm thấy Lâm Thành cũng không đáng sợ như thế, không khỏi than vãn. Ông ở thành phố Dương Thạch lái taxi bao lâu rồi? Lâm Thành không nhịn được hỏi. 20 năm rồi, tôi bắt đầu lái từ năm 22 tuổi, năm nay 42 tuổi rồi. Ông lái taxi 20 năm ở thành phố Dương Thạch, vậy mà cũng không biết có thôn Vương Gia sao? Lâm Thành cảm thấy có hơi khó tin. Thậm chí nghi ngờ thôn Vương Gia có phải là người bắt cóc cha mẹ hắn bịa ra hay không. Dù sao, tài xế lái taxi và người giao hàng giống nhau, chỗ nào mà họ không biết hay chưa từng đi chứ. Nhưng lại không biết thành phố Dương Thạch có thôn Vương Gia. Cho dù thành phố Dương Thạch không có, thành phố lân cận cũng có chứ. Vậy cũng nên biết chứ. Nếu như không có, chỉ có thể là bịa ra, nếu không 2 tiếng căn bản không thể tới đó được. Tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ, thành phố Dương Thạch vốn không có thôn Vương Gia, ngược lại có thôn Dương Gia. Có điều, nghe nói rất lâu trước kia, thôn Dương Gia xảy ra một trận ôn dịch. Người của cả thôn đều chết hết, hơn nữa trạng thái chết cực kỳ thê thảm, nhưng thời gian quá lâu. thôn Sương Sa dần bị người ta quên lãng, cũng không có ai đến đó nữa. Tôi cũng chỉ là nghe nói, không biết có phải là thật không. Vậy ông biết thôn Sương Sa ở đâu chứ? Lâm Thành hỏi. Không biết, tôi chỉ biết có thôn đó tồn tại. Có lẽ thôn Vương Gia và thôn Sương Gia giống nhau, đều là thôn chết, từ rất rất lâu đã bị người ta quên lãng rồi. Tiểu huynh đệ, từ trong cách người nói chuyện có thể nhìn ra người không phải là người xấu. Người mặc đồ đen kia muốn người đến thôn Vương Gia rõ ràng không phải là chuyện tốt. Ta khuyên người vẫn là đừng đi, hoặc báo cảnh sát. Người tài xế nhìn Lâm Thành nói với vẻ nghiêm túc. Từ sự sợ hãi vừa nãy đến sự thân thiện bây giờ, người tài xế cảm thấy thiếu niên này rất thần kỳ. Người này sau này nhất định là người làm việc lớn. Con trai của ông ta nếu như có một nửa năng lực của Lâm Thành thì tốt rồi. Ông ta nếu như biết Lâm Thành là cương thi, không biết liệu còn nghĩ như vậy nữa không. Có lúc con người chính là như vậy, có được bao nhiêu thì sẽ bỏ ra bấy nhiêu. Báo cảnh sát. Ha! Trên mặt Lâm Thành vụt qua nụ cười mỉa. Nếu như báo cảnh sát có tác dụng, hắn cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Đối phương dám bắt cóc cha mẹ của hắn, vậy thì chắc chắn nắm chắc tình hình. Hơn nữa, ngộ nhỡ đối phương giết con tin thì phải làm sao? Như thế không phải là hại chết cha mẹ hay sao? Hơn nữa, chuyện hắn cũng không thể giải quyết, báo cảnh sát cũng không có tác dụng gì. Chiếc xe lao nhanh trên đường, trong lúc bất chi bất giác đã ra khỏi thành phố, chạy trên tuyến đường chính cấp tỉnh. Trên đường có rất ít xe cộ, người tài xế lái rất nhanh. Chạy ra khỏi tuyến đường chính cấp tỉnh, chiếc taxi chạy vào một con đường lầy lội, hai bên đường cây cối tùm, giữa đường thậm chí cũng có cỏ dại. Chỉ có một con đường do con người đi lại mà thành, con đường này có rất ít người đi. Còn bao lâu mới tới? Lâm Thành rút điện thoại ra xem giờ, có hơi sốt ruột, hỏi. Nếu như quá 2 tiếng, người bắt cóc cha mẹ của hắn chắc chắn sẽ giết bọn họ, nên hắn sợ tổn hại đến họ. Một ngón tay của mẹ bị chém đứt, hắn không dám tưởng tượng hình ảnh mẹ bị giày vò. Trong lòng hắn rất sốt ruột, nhưng đường không dễ đi, người tài xế cũng hết cách, chỉ có thể duy trì vận tốc 30 cây một giờ. Lái nhanh hơn thì dễ xảy ra tai nạn chết người. Dù sao, cỏ dại quá nhiều, căn bản không nhìn rõ mặt đất có thứ gì. Vừa rồi, xe lọt vào một cái hố lớn, suýt nữa thì lật xe. Người tài xế cực kỳ tập trung tinh thần lái xe, nhìn tuyến đường phía trước, sau đó mở miệng nói. Sắp đến rồi. Vừa dứt lời, Lâm Thành nhìn thấy đằng trước có một thôn trang. Không có ánh đèn, ở trong bầu trời đêm tối ngòm trở nên vô cùng quỷ dị. Két. Chiếc xe dừng ở thôn Vương Sa, cổng thôn. Đến rồi. Người tài xế thở dài, cuối cùng cũng đến rồi. Ông ta bây giờ rất muốn quay về. Không biết tại sao, nhìn thấy thôn Vương Sa thì ông ta cảm thấy rất hoảng sợ. Đi. Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi xuống xe. Soạt, hai người vừa xuống xe, người tài xế cũng không kịp đóng cửa, quay đầu thẳng, đạp chân ga, tức tốc rời khỏi nơi này. Không ngờ, thành phố Dương Thạch còn có một thôn trang như này. Có điều, cái thôn này rất quỷ dị. Lâm Thành nhìn thôn Vương Sa với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Hắn tuy rất phẫn nộ, hận không thể xé nát người bắt cóc cha mẹ của hắn ra. Nhưng hắn vẫn không có bị sự phẫn nộ làm mụ mị đầu óc. Nếu đối phương bảo hắn đến đây, vậy thì nắm chắc có thể đối phó được hắn. Tuyệt đối không thể dễ dàng đi vào. Đến lúc đó, cha mẹ không cứu được không nói, ngay cả bản thân cũng sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Cả thôn đều xây dựng bằng gỗ, rõ ràng rất cổ xưa, thăng trầm. có rất nhiều căn nhà đã sập, còn có rất nhiều căn bị đốt cháy. Trong thôn, cỏ dại phát triển, không có chỗ đặt chân, giống như một thôn trang thời nguyên thủy bị tự nhiên bao vây, cách biệt với thế giới bên ngoài. Nó trái ngược hẳn với những tòa nhà cao tầng ở bên ngoài. Màn đêm lạnh lẽo, những vì sao lấp lánh, vầng trăng sáng treo trên cao hàng chục nghìn mét, tỏa ra ánh sáng vô tận, trải khắp không gian. Lâm Thành, người đừng quá sốt ruột, hay là ta đi vào xem thử tình hình, sau đó thì người vào. Diệp Uyển Nhi nhìn Lâm Thành nói với vẻ mặt trịnh trọng. Thực lực của nàng mạnh mẽ, cho dù gặp phải nguy hiểm cũng có thể kịp thời tháo chạy. Nếu là Lâm Thành thì chưa chắc. Dù sao, Diệp Uyển Nhi là hồ ly tinh nghìn năm. Cùng nhau đi. Đối phương rõ ràng biết thân phận của người, nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn kêu chúng ta đến. Nói rõ là không lo ngại gì cả, cũng có cách chắc chắn đối phó được với chúng ta. Lâm Thành hờ hững nói, vừa rồi sau khi bị quỷ phương lừa một vố, Lâm Thành cũng làm việc cẩn thận, cẩn trọng hơn. Đoán chắc quỷ phương sau khi trốn đi thì đang mắng hắn ngu xuẩn. Lâm Thành cũng cảm thấy mình khá ngốc. Nếu lúc đó đuổi theo thì chắc chắn có thể giết được quỷ phương, làm một mẻ khỏe cả đời. Ai ngờ để quỷ phương lừa, vì thế mà thả quỷ phương đi. Cũng được, Diệp Uyển Nhi gật đầu nói. Còn 40 phút nữa, thôn không lớn, chúng ta tìm một nơi cao xem thử tình trạng cái thôn như nào, rồi nói tiếp. Ngay lập tức, Lâm Thành dẫn Diệp Uyển Nhi chạy lên ngọn núi cao bên cạnh. Lên đến đỉnh núi, thôn Vương Gia thu trọn trong mắt. Nơi cực âm cực sát, chẳng trách cả thôn đều không có ai. Cho dù có người cũng sẽ chết hết, gà chó cũng không sống được. Lâm Thành nhìn cả thôn, nói với vẻ nghiêm nghị. Ta như vậy sao? Diệp Uyển Nhi không những nhíu mày. Người bắt cóc cha mẹ của Lâm Thành bảo Lâm Thành đến đây, rõ ràng không phải là người bình thường. Từ hướng bắc sang đông, đối diện cổng thôn vừa hay là một ngọn núi lớn, chặn lối ra của thôn, chỉ có thể vào mà không thể ra. Người chết của cái thôn này không ít. Hơn nữa, cô nhìn thấy cái cây đại thụ ở cổng tây của thôn Vương Gia không? Nó giống như một quả bom hẹn giờ, có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Sao lại nói vậy? Diệp Uyển Nhi không nhịn được hỏi. Tuy nàng là hồ ly tinh, nhưng kiến thức đối với phương diện đạo thuật này thì lại biết rất ít. Ai cũng có chuyên môn riêng, Diệp Uyển Nhi đâu phải là toàn năng, tự nhiên không thể biết nhiều như vậy. Cái cây đại thụ đó vừa hay là trung tâm của nơi cực âm cực sát, cây đã thành tinh rồi. Nếu như ta đoán không sai, người bắt cóc cha mẹ của ta chính là kêu ta đến dưới cái cây đó, sau đó lợi dụng cây đại thụ giết chết ta, tọa trận ở trung tâm nơi cực âm cực sát. Nó có thể điều động âm khí và sát khí của cả thôn. Người có thể cũng không phải là đối thủ của thụ tinh. Không ngờ ở đây còn có thôn trang cực âm cực sát. Vừa hay trong tâm của nơi cực âm cực sát có cây cây, rõ ràng là có người trồng ở đó. Ta cũng không phải là đối thủ của nó sao? Ha, người giỡn cái gì vậy? Diệp Uyển Nhi cười lạnh, có chút không vui. Nàng có thể đánh trọng thương quỷ vương, lại không đánh lại một thụ tinh chưa có hóa hình hay sao? Hơn nữa, thụ tinh này nhìn trông cũng không phải quá lợi hại. Lâm Thành có hơi xem thường nàng quá rồi. Lẽ nào khoảng thời gian này đối với hắn quá dịu dàng, khiến hắn sinh ra ý nghĩ nàng là cô gái yếu ớt. Diệp Uyển Nhi cảm thấy cần phải cho Lâm Thành biết chút lợi hại. Có điều, đột nhiên nghĩ đến tà linh ẩn trong tay trái và đại ma đầu ở trong tay phải của Lâm Thành. Nàng thầm chấn động trong lòng, dường như trong lúc bất chi bất giác, Lâm Thành đã trở nên rất lợi hại rồi. Nhất là tà linh ở trong tay trái. nếu như ra tay. Diệp Uyển Nhi nuốt nước bọt, nàng biết nàng không thể giết được Lâm Thành. Nghĩ đến không thể giết Lâm Thành, nàng vốn nên rất ảo não, thì trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Có phải là đối thủ hay không? Lát nữa người thử không phải sẽ biết hay sao? Có điều, lát nữa đừng trách ta không nhắc người. Lâm Thành nhìn Diệp Uyển Nhi, sau đó mỉm cười nói. Người nói ta không phải là đối thủ của Thụ Tinh, người tại sao còn muốn đi chứ? Còn cười nữa, không nên có vẻ mặt nghiêm trọng sao? Sau đó nghĩ xem làm sao mới có thể giải quyết Thụ Tinh, không phải sao? Được, người là đối thủ của Thụ Tinh, được rồi chứ? Theo ta vào thôn, sắp đến thời gian 2 tiếng rồi. Nói xong, Lâm Thành dẫn Diệp Uyển Nhi chạy về phía thôn Vương Gia. Hắn có Đại Ma Đầu và Tà Linh, một Thụ Tinh còn con mà thôi, đủ để nhấc cả rễ của nó lên. Hắn chỉ là sợ người bắt cóc cha mẹ của hắn làm tổn hại bọn họ, hoặc chơi trò bẩn đánh lên hắn. Tà Linh chỉ có lúc hắn nguy hiểm mới ra tay, nhưng người ta nếu đã đánh lén, đoán chắc không đợi Tà Linh kịp phản ứng thì hắn đã chết rồi. Nói là khi nguy hiểm sẽ ra tay, Lâm Thành biết Tà Linh đây là đang từ chối hắn một cách khéo léo. Nếu không phải Lăng Vân Tử nói Lâm Thành có thể tìm được hậu duệ của kẻ thù của Tà Linh, thì Tà Linh cũng không thể đi theo Lâm Thành, càng không thể tiến vào tay trái của Lâm Thành.